Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai gật đầu rón rén lại gần, Thị Vân cũng làm nũng đẩy hắn ra khỏi giường. Anh ân cần cất tiếng. Em thế nào rồi? Còn đau ở chỗ nào không? Anh xin lỗi, anh biết muộn quá, không bắt xe được nên đến hơi chậm. Vân vẫn còn muốn hành chồng. Cô ngóc đầu lên trả lời tình bơ rồi lại nằm bẹp xuống. Sắp chết rồi. Quyên nhíu lông mày lại. Vân làm nũng kiểu gì cũng chẳng hay ho sắt. Trong khi Mộ Hoan còn chưa biết sống chết thế nào, nó lại dỗi chồng thế này thì không được. Quyên nghĩ một lúc, ra hiệu Hải đứng dậy rồi nói to. Ơ kìa Hải, đi đâu đấy? Vân tưởng Hải đi thật liền ngồi dậy nhìn ngơ ngác. Thấy bị chị Quyên lừa, mặt cô liền xị ra. Thôi, bỏ cái tính dỗi trẻ con ấy đi. Thằng Hải nó đến tìm là mừng muốn chết rồi lại con. Cái Vân nó cứ thắc mắc em có giận nó không đấy Hải à? Không biết bà Hoan như thế nào rồi. Nhắc đến mẹ, Hải Trung xuống hẳn. Vân cũng không quên hỏi mụ xem như thế nào. Dù gì cũng do cô mà ra, Hải cất tiếng nói. Không chết, cơ mà cũng khó lành lặn chị ạ. Cũng ngày bố em về kéo ra chứ không thì... Hải ngập ngừng, nén một tiếng thở dài thật sâu, rồi lại bình tĩnh kể tiếp. Chuyện của mẹ em làm, bây giờ cũng đã gánh hậu quả rồi. Em nghĩ ông trời lúc nào cũng công bằng hơn cả. Em chỉ buồn là em không thể ngăn cản được mẹ làm điều ác. Để xảy ra những việc như thế này, em thấy mình có lỗi hơn rất nhiều. Hải tự trách mình làm ai lấy đều buồn cả. Vân thương chồng quá, liền ôm chặt lấy Hải mãi. Bầu không khí ảm đạm bao trùm căn phòng trắng xóa của bệnh viện. Những ánh nắng yếu ớt vượt qua khe cửa khi màn đêm còn sắp kéo đến. Tuy cảnh và người đều buồn, nhưng ai nấy đều thấy trong lòng nhẹ nhõm. Sau đêm nay, qua ngày mai nắng mới lại lên, một ngày mới lại bắt đầu hối hả và vội vã. Buổi đêm vắng vẻ trong bệnh viện, bốn người gồm Hoàng, Quyên, Hải và Vân, mỗi người một hộp cơm ngồi ăn trên ghế đá. Trong hộp cơm của Hằng có bao nhiêu miếng thịt thì gắp hết cho Quyên hết. Đấy, người ta bày tỏ đến độ như thế mà mụ Quyên kia còn né tránh thì đến là chịu. Eo, anh không ngờ ăn cơm trong viện lại ngon như thế này đấy. Kiểu này em cứ ở đây, rồi anh mua cơm hết tháng mang vào cho em. Hoàng cười hô hố bày tỏ, bị chị Quyên vả cho một phát lệch mặt. Cái mồm, thêm mắm thêm muối là giỏi. Anh muốn em nằm viện bệnh tật cả đời à? Cũng ít ác lắm đấy chứ. Ý anh không phải thế. Nhưng mà anh chỉ thế này với em mới ăn được cơm cùng với nhau chứ. Anh Hoàng cười, chị Quyên im lặng không nói gì. Hoàng nhìn Hải từ đầu rồi thắc mắc. Anh này, tôi nói không phải anh đừng cười. Tôi trông anh quen lắm. Phải chăng mình gặp nhau ở đâu rồi? Hoàng nhìn Hải, anh vỗ vai cười một cái. Anh quên nhanh thế. Tôi là người bắt xe em gái. Xong anh lên xin đấy, nhớ ra chưa? Thật ra tôi không làm bên giao thông, tôi làm bên hình sự. Lúc ấy quên nhiều nên tôi đứng ra. Hải bây giờ mới nhớ, anh à lên một tiếng. Đúng thật, không ngờ từ bận ấy, chắc anh cũng không bao giờ nghĩ rằng bố mẹ anh lại ác đến thế. Hóa ra cũng là tay chị Quyên dàn xếp sao? Chị mày không làm thế. Để cho mày thực sự biết, thì liệu mày có để yên cho chị mày làm việc không? Lúc ấy lại nghĩ mày chị yểu mưu, hèn kế bẩn hại mẹ mày nữa thì sao? Hải cất tiếng thở dài. Cứ mỗi lần nhắc đến mẹ, anh lại thở hắt ra một tiếng nhọc nhằn. Lúc ấy tất cả lại im lặng. Vân nhìn đồng hồ rồi thúc giục Hải. Thôi, anh về cho mẹ xem thế nào. Không biết bà nằm viện nào. Về còn chạy đi chạy lại các thứ. Chứ để mà một mình thì làm sao đây. Bố bảo anh lên đây chăm em. Mẹ đang nằm viện huyện. Em cũng đừng lo. Ngoài đó có bố ở. Còn rất nhiều công an canh chừng nữa. Chữa cho mẹ xong thế nào ông bà cũng bị bắt. Vợ chồng thằng Vũ cũng bị bắt từ lúc đấy luôn. Anh nên ở lại với em thì hơn. Hải nói Vân cũng cảm thấy có lý. Chị Quyên đã có anh Hoàng chăm rồi. Cô mà không có thì cũng chạnh lòng lắm chứ. Lòng cô cũng lo lắng cho bà Hoan. Tuổi mà đáng lẽ phải ăn nhàn bên con cháu. Bây giờ làm nhiều điều ác thế này. Không biết liệu có ngày về hay không. Đêm ấy bốn người nằm trong viện. Vân với Hải nằm chồng lên nhau ở giường. Còn chị Quyên và anh Hoàng giữ ý. Anh Hoàng xuống đất nằm tạm. Mấy người nằm kể chuyện đến khuya rồi mới ngủ. Không ai biết cứ nghĩ mấy người họ đi nghỉ dưỡng, chứ chẳng phải là đi viện đâu. Bác sĩ bảo nếu không có gì thay đổi, thì chờ mai có thể xuất viện. Chị Quyền thì về thẳng Lạng Sơn, dù gì chị cũng có nhà. Còn Vân thì cô hơi đắn đo. Nhà chồng cô thì cháy hết, còn bố đẻ cô bảo về quê một thời gian cho thoải mái khỏe khoắn, rồi mới đi đâu thì đi. Vân cũng chẳng biết như thế nào, sợ xóm làng lại biết chuyện nhà chồng cô, họ kéo đến hỏi thăm tin tức thì lại nhức đầu lắm. Lúc ấy bố cô càng thêm khó xử. Những chuyện đắn đo cứ thế kéo Vân vào giấc ngủ. Mới chầm mắt được một chút thì tiếng băng ca lóc cóc chạy rầm rập làm Vân giật mình. Bên ngoài, tiếng léo nhéo của bác sĩ vừa hô hào vừa gấp gáp. Bệnh nhân tỉnh lẻ, chuyển từ bệnh viện huyện lên tầm 60 tuổi là nữ. Bỏng nặng toàn thân, sức khỏe nguy kịch. Nhanh đưa vào phòng cấp cứu đi. Vân giật mình ngồi dậy. Linh cảm của cô nghĩ đây là bà Hoan, liền gọi Hải dậy dìu cô ra ngoài để nghe ngóng. Đúng như dự đoán, ông Hoàng đang ngồi ngoài ghế đá chờ. Bà Hoan đã được đưa vào phòng cấp cứu. Tay chân ông cũng có phần bị bỏng nhưng không nặng lắm. Phía hai bên, cả trong phòng cấp cứu cũng có công an giám sát 24/24. Vân nhìn ông Hoan, đôi bàn tay gầy guộc, chất chứa đầy tội lỗi, bây giờ bị còng lại trong vô cùng thảm thương. Chưa đến một ngày thôi mà ông Hoan đã hốc hác tàn tạ đi thấy rõ. Vân và Hải đi đến, ông ngước lên nhìn rồi lại cụp mắt xuống thở dài né tránh. Ông không muốn nói gì vào thời điểm này, bởi vì có nói gì đi chăng nữa, ông cũng không thể nào bào chữa hay giải thích gì cho việc làm thất đức của vợ chồng ông được. Nghe đầu bà Hoan bị ngạt khói, khó thở phải thở máy. Nhìn mặt bà nhợt nhạt nằm im, chồng mới tội nghiệp làm sao. Lúc khỏe mạnh bà độc ác là thế. Ấy vậy mà lúc nằm đây giữa sự sống và cái chết mong manh, bà cũng như những người đàn bà khác, chân chất, tắt lên vẻ nhọc nhằn. Hải và Vân cả đêm không ngủ được, cứ nhìn vào trong phòng bà Hoan một lúc là Hải lại phải chạy ra ngoài, hít thở sâu, rồi chốc chốc tỉnh táo lại được. Ông Hoan cũng cứ vẫn ngồi đấy, tay vẫn bị cùng. Bên cạnh có vài người công an đứng như là vệ sĩ. Lâu lâu ngớ ngáy gì, ông lại lấy cả hai tay đưa lên mặt để gãi. Tự dưng Vân thương ông quá đỗi. Cô chưa một lần từng hỏi trực tiếp ông rằng lúc làm việc bất nhân, tâm can ông có bị day dứt hay không. Thôi, chắc ông không cần phải đợi nữa đâu. Có con trai con dâu ông ở đây, ông về đồn là được rồi. Cô Vân này, ngày mai xuất viện cô lên trụ sở công an làm việc luôn nhé. Vân gật đầu. Cô hiểu, cô cũng có một phần dính líu đến chuyện này, nên công an triệu tập cô cũng không có điều gì là ngạc nhiên cả. Ông Hoàn bị sốc nách lên. Ông nhòng qua khe cửa một lần nữa, nhìn vợ cuối, rồi thở dài thườn thượt bước đi. Nhìn dáng người ông cao gầy lênh canh trông đến thẳng, tưởng chừng như vừa qua một buổi tối, ông đã già đi trông thấy. Hải và Vân nhìn theo bóng dáng cha già đi khuất, anh cất tiếng bảo Vân. Thôi, em vào trong nằm nghỉ ngơi đi, trời cũng sắp sáng rồi đấy. Vân gật đầu, cô đi vào trong phòng nằm xuống giường. Hải cũng theo vào sau, lâu lâu anh lại dậy rồi đi qua phòng bên xem xét tình hình. Vân thấy anh nóng ruột, cô liền bật dậy hỏi chồng. Anh cũng nằm một tí đi, đừng dậy nhiều nữa. Anh không ngủ được. Hải nhìn chằm chằm vào phòng bên cạnh, Vân dựa đầu vào vai anh nói nhỏ. Anh giận em làm cô đúng không? Ngược lại với suy nghĩ của Vân, Hải nắm tay cô chắc chắn. Không, sao anh lại ghét em được? Việc bố mẹ anh làm, bố mẹ anh phải trả giá là đúng. Chỉ là trong một ngày tất cả đều đi tù, anh cảm thấy hơi hụt hẫng. Không sao đâu, chuyện dần rồi cũng sẽ quen thôi, anh chấp nhận được. Hải quay lại động viên ngược lại vợ mình. Vân âm thầm cảm ơn anh vì đã hiểu cho cô, chứ thực ra mấy ai lại tha thứ cho vợ mình ngay được. Ngày hôm sau, Vân và Quyên cùng xuất viện. Họ đi đến công an làm việc ngay. Hoàng bảo chỉ lên lấy lời khai thôi, chứ thực ra Vân cũng chẳng phải đi tù hay gì đâu mà sợ. Dù gì, việc Vân phóng hỏa và bà Hoan bị phỏng là việc ngoài ý muốn. Trong luật pháp có ghi, nếu là tự vệ phòng thân mà phản đòn lại, rất ít khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Anh phải lo giúp nó đấy nhé, cũng tại em cả đấy. Nó mà có mệnh hệ gì thì anh được hòng mà lấy em. Hoàng nghe Quyên đe dọa thì buồn cười, anh cất tiếng trêu chị. Thế là Vân đi tù thì em không lấy anh có phải không? Thôi được, anh sẽ cho cô ấy đi tù 3 năm cho em vừa lòng, để xem em có dọa nạt được anh không. Quyên hầm hầm nhìn Hoàng rồi véo ngực anh một cái, khiến Hoàng nhảy ngược lên. Nhìn hai anh chị tình tứ quá thể, nếu không phải vì chuyện trả thù, chắc chắn họ cũng sớm về chung một nhà cũng là. Kể cũng khổ cho Hoàng, chờ đợi bao lâu, nhìn người yêu có người khác rồi lại làm sông nhà ma. Ấy thế mà anh vẫn âm thầm bảo vệ giúp đỡ. Cũng chẳng ghen tuông hẹp hòi, ngược lại còn cảm thông và đùm bọc. Trên đời này hiếm được người nào như anh Hoàng lắm. Chị Quyên mà lấy anh Hoàng thì đúng là chẳng phải lo nghĩ gì rồi. Vân và Quyên dọn đến khu biệt thự ở Lạng Sơn ở tạm. Chờ tòa gọi lên xét xử thì đi luôn một thể. Hải ở lại bệnh viện chăm non cho bà Hoan. Nghe đầu bà bị bỏng mất một bên mặt, mù một bên mắt, chân tay vì bị lột da, sứt sẹo, hoàn toàn. Các bác sĩ khuyên nên vá da lại trên mặt bà, nhưng bà như bị điên. Hải cứ lúc nào vào thì bà tỉnh, cũng chửi bới rồi đuổi đi luôn. Cút! Mày cút ngay! Sao tao lại đẻ ra một lũ ngu đần như chúng mày? Nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Để có ngày chúng nó quay lại cắn tao. Tao thả đành mặt quỷ như thế này. Đếch cần vá làm gì nữa? Đi tù thì cần đẹp làm gì? Bà mắng chửi xong thì quay ra đập phá đồ đạc. Công an lại lên nói với bác sĩ, tiêm cho mụ vài mũi an thần cho mụ ngủ dài thêm. Có vẻ như mụ vẫn chưa chịu hối cải và ân thận gì cả. Rồi ngày mở tòa cũng tới, Vân và Quyên có liên quan nên cũng ngồi trước để nghe tòa hỏi vài câu. Lúc ông Hoan, cái thơ, thằng Vũ, lão quản gia xuống chung một xe, còn bà Hoan thì từ một xe khác cũng đi xuống. Tất cả ai nấy đều sợ hãi với con người mặt quỷ này. Cái thơ sợ đến nỗi nó không dám đứng gần, cứ lừ lừ đi lép vào sau lưng chồng, tránh đi ánh mắt của mụ Hoan. Thấy Quyên và Vân ngồi bên trong, mụ như phát điên phát dại, lao vào cấu kháo rồi chửi bới. Hai con chó chết này, bà phải giết chết chúng mày. Mụ trợn ngược mắt lên, trông mới đáng sợ làm sao. Cũng may công an đứng gần đấy xích mụ lôi đi chỗ khác, chứ không chắc mụ cũng xé xác hai người chấm muối mất. Lúc tả hỏi, chẳng hiểu thế nào, ông Hoan lại nhận hết tội cho vợ. Đến nỗi Quyên và Vân và cái thơ cùng há mồm ngạc nhiên. Rõ ràng mụ Hoan là cầm đầu, lão quản gia là chủ mưu. Ấy thế mà ông Hoan chỉ là tay sai, lại đi nhận hết tội. Mụ Hoan thấy chồng nhận mọi tội lỗi, chỉ nhếch mép cười nhẹ. Y như thể mụ đã biết ông ấy sẽ đứng ra chịu tay hết cho vợ mình. Lão quản gia có vẻ biết mình không thoát khỏi tội trạng, nên khai báo rất thành khẩn. Cả cái thơ và thằng Vũ cũng thế. Quyên đã nghĩ rồi, hai đứa nó chỉ làm theo lệnh. Quan trọng chúng nó cũng tốt, cho nên Quyên sẽ nhờ Hoàng nói hộ xem xét để giảm nhẹ tội cho vợ chồng nó. Tuổi trẻ mà đi tù chục năm, lúc ấy vợ chồng về thì đẻ đái thế nào được nữa. Lúc tả cho nói lời sau cùng, ai nấy đều ăn năn hối cải. Chỉ gì có mộ Hoan là cứng đầu, cứng cổ, ngoan cố nói. Tôi sai ở chỗ nào? Tôi chỉ là người dưng nước lã, gom nhặt xác thai ở những khoa sản chữa bệnh các thứ. Tôi không lấy thì người ta cũng vứt đi. Mà nhặt lại của người vứt đi cũng là có tội ư? Thật là vô lý, quá sức là vô lý mà. Sao các ông không bắt bố mẹ nó? Chính chúng nó đã giết con mình rồi vứt bỏ đi đấy thôi. Tại sao chúng nó thoát tội, còn tôi lại bị truy cứu chứ? Mụ gần cổ lên cãi. Lời nói của mụ nghe quá sức ngang ngược, tuy nhiên cũng không phải là không có lý. Chỉ tiếc là chẳng ai biết bố mẹ của những đứa trẻ chết oan đó là ai, chứ nếu không cũng khó tránh khỏi pháp luật. Cuối cùng, tòa tuyên án ông Hoan và lão quản gia tử hình, mụ Hoan chung thân, vợ chồng cái thơ thì 10 năm tù. Vân thấy như thế là bất công và thiệt thòi cho ông Hoan quá, định đứng lên nói thì chị Quyên giữ tay ngăn cản. Em nói cũng không có ích gì đâu. Với lại nếu được thì giỏi lắm là rút xuống chung thân. Em thấy đấy, già mà ở tù đến chết thì có khác gì nhau đâu. Dù gì ông ta cũng nhúng tay vào, là trợ thủ đắc lực của vợ lão, cho nên chết cũng không oan khuất đâu em ạ. Vân ngồi im nhìn đám người bị giải đi. Mụ Hoan vẫn thế, thấy hai người vẫn muốn nhảy vào cào cấu. Có lẽ chị Quyên nói đúng, chỉ có thời gian trong tù mới giúp mụ Hoan sám hối và ăn năn thôi. 3 năm sau, ngày hôm nay là ngày cưới của Quyên và Hoàng. Một đám cưới bất đắc dĩ, vì Quyên không muốn cưới mà cứ thế về ở chung. Chị không muốn làm linh đình, để rồi người ta bới móc chuyện cũ lên thì lại không hay. Nhưng Hoàng khôn lỏi, và một ngày đẹp trời, dụ Quyên uống rượu rồi đè ra hãm hiếp. Bà Quyên này chẳng những không chống chọi, ngược lại còn ủng hộ nhiệt tình. Sáng hôm sau chị tỉnh thì lại bổ lu bổ la lên khóc lóc. Nhưng việc đã thành, hai người dính bầu trước. Với lại, Hoàng muốn tổ chức đám cưới để cho đỡ tủi thân. Hai người cùng sinh ra đã không biết mặt cha mẹ, ít nhất cũng là một mâm cơm báo cáo với bạn bè. Sau này đẻ ra con chúng còn thấy ảnh cưới của bố mẹ nữa chứ. Còn Vân và Hải, sau khi ông Hoan chết thì mang ông về an táng tại chính mảnh vườn trồng sâm của nhà mình. Ngôi nhà ngày nào bây giờ đã được sang bằng tất cả, trồng thêm nhiều cây nhiều hoa, rồi làm một cái nghĩa trang nhỏ, chuyên chôn những thai nhi xấu số bị bố mẹ bỏ rơi. Cứ đến cuối tuần, Vân và Hải lại lai vãng ở những phòng khám, rồi thu mua lại thai nhi đã chết, y như bà Hoan đã làm. Có khác ở chỗ, vợ chồng Vân lăn la làm việc thiện, chôn cất chúng đàng hoàng tử tế. Đất ở dưới quê khá rộng, hai người còn làm thêm một cái xích đu nhỏ. Cây trái bốn mùa, một ít chuông gió, cho người dân nếu có nhu cầu tham quan, vãn cảnh. Hai người qua lời giới thiệu của Quyên lại lên làm ở thành phố Hà Nội. Công việc thuận lợi nên đã mua được nhà. Không những thế, Vân còn đón bố đẻ lên ở chung. Cuộc sống cũng đầy đủ và sung túc lắm. Vân cũng vừa biết mình có thai. Sau 3 năm chạy chữa, cuối cùng cũng mong đợi được đến ngày này. Vân mừng không thể tả nổi bằng lời được. Vân đang tất tà chuẩn bị cho đám cưới của chị Quyên. Ngày đầu hai anh chị cưới xong còn tuần trăng mặt mũi mà ở châu Âu. Đấy, có tiền sướng như thế đấy. Chị Quyên, em hỏi thật nha. Chị chưa vượt mặt như thế này rồi. Đi trăng mật trăng mung có làm ăn được gì không mà ham hố thế? Mày chỉ nghĩ được như thế thôi à? Chị sang bên ấy còn có một vài chuyện nữa. Một là cưới xong, chị cũng muốn đi cho khuây khỏa. Hai là đúng kỳ nghỉ phép của anh Hoàng. Anh ấy đã làm quanh năm, nhân cơ hội này cũng muốn đi đâu đi đó một tí. Với lại chị nghe cô trong trại mồ côi bảo, hình như chị có người nhà, phía mẹ chị ở bên ấy, nên chị muốn sang xác thực xem như thế nào. Biết đâu lại đi tìm được người nhà thì sao? Đôi mắt chị lấp lánh, ánh lên những tia hy vọng. Hai mẹ bầu quần áo lộng lẫy bước ra. Ngày hôm nay cũng là ngày của Vân ấy chẳng đùa. Hai người ở với nhau bao năm, từ đợt đấy cũng đã cưới xin gì đâu. Thời mụ Hoan có làm cho cái ăn hỏi, thế là thôi từ bận ó. Mấy năm nay cô với Hải làm ăn, mua đất, thế nên cũng chẳng dư giả gì mà làm đám cưới cả. Nhân ngày Quyên cưới, Hải dắt dân làm phù dâu, thuận cả đôi đường luôn. Nhìn hai tướng bà bầu chừa sắp vượt mặt, e ấp trong bộ váy cưới trông mới rạng rỡ hạnh phúc làm sao. Sóng gió qua đi, đến bây giờ họ lại bắt đầu với cuộc sống riêng cho chính mình. Không hận thù, không căm phẫn, chỉ có tình người với tình người ở lại trên cuộc đời này là mãi mãi. Ngày mai đi, sáng nay Quyên rủ Vân đi thăm bà Hoan. Đã 3 năm qua kể từ khi mụ ở tù, hai người vẫn chưa đi thăm một lần nào cả. Vân kẽ do sự. Cô sự mụ Hoan thấy hai người đang ở bầu, lại hãm hại thì toi. Để khi nào sinh xong, đi một thể có được không chị? Chứ bụng bầu như thế này, đi thì nguy hiểm lắm. Không sao đâu mà, ở đây có nhiều công an, mụ không làm được gì đâu. Chị đi thăm lần này là thôi, mà chắc mụ cũng ăn năn lắm rồi đấy chứ. Quyền rủ mãi, Vân mới gật đầu đi cùng. Ngày đầu mụ Hoan bị giam mãi ở Thanh Hóa, hai mẹ bầu lại lóc cóc đi. Đến nơi thì người ta lại bảo không có ai tên là Hoan mà bị tù chung thân cả. Vân và Quyên vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ bà Hoan lại được thả về sao? Quyên thấy vô lý thì gọi điện cho Hoàng. Chị cất tiếng hỏi. Anh hỏi xem, bà Hoan ở trại giam Thanh Hóa mà sao giờ đến nơi người ta lại bảo là không có thế nào? Thôi chết, anh quên công báo. Bà Hoan được chuyển đến bệnh viện Tâm Thần Hà Nội rồi. Ngày đầu bảo mụ ta thường bị ảo giác, hay thấy một đám trẻ con đứng trước đầu giường suối mục vụ chết đi. Trời ơi, đúng là đi tù rồi mà vẫn làm khổ được người khác. Hai à lại lóc cóc bắt xe lên Thận Hà Nội. Quyên bực dọc bảo Vân. Lần này mà không có nữa là chị thôi đấy, không đi nữa đâu. Vân gật gật đầu, xách bao nhiêu là thứ vội vàng đi theo. Đến nơi, hỏi tên một cái là ra bảo Hoan truyền buông xác thai nhi ngay. Người y tá cất tiếng nói. Ôi dào, từ hồi bà ấy vào, lý lịch chuyên buôn thai nhi thế là nổi tiếng cả một vùng luôn. Ai nói một cái là biết ngay mà. Nói rồi chị y tá dẫn hai người đến phòng biệt giam của bệnh viện Tâm Thần. Tại đây bà Hoan đang nằm, mặc trên người một bộ quần áo bệnh nhân. Người ngợm thì gầy đi trông thấy rõ. Mái tóc đã bạc trắng cả đầu, được cắt lởm chởm che nửa khuôn mặt bị cháy xém năm nào. Trên trán bà ấy bị sao thế? Quyền hỏi rồi chỉ tay về phía bà Hoan. Chị y tá liền lên tiếng giải thích. Bà ấy định đập đầu vào tường tự tử, nhưng được các bác sĩ phát hiện ra nên không chết. Bà ấy bảo thường xuyên nhìn thấy rất nhiều trẻ con đến lôi bà ấy đi. Chắc làm nhiều điều ác quá đấy mà. Bây giờ nằm thế thôi, chứ tí tỉnh lại lại gào thét ngay đấy mà. Nói xong chị y tá mở cửa cho hai người vào trong. Quyền khẽ lên tiếng. Bà Hoan, chúng tôi đến thăm bà vẫn khỏe chứ? Nghe thấy tiếng gọi, bà ta liền vùng dậy, ngồi nhìn hai người. Biết là Quyên và Vân, bà ta trợn mắt lên như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn mụ ta như mụ phù thủy chi chít sẹo, lại còn mù nữa. Xung quanh rắc rưởi tứ tung, mùi nước đái cay nồng nặc hôi hám. Trên dây phơi, cái khăn mặt đã mốc meo đen kịt vẫn được vắt lên. Cái chăn chiếu màu nước suýt lòng vứt ở giữa đất. Nhìn khung cảnh y như một cái chuồng, chứ chẳng phải là một cái buồng nữa. Chúng mày đến đây làm gì? Tao chưa có chết đâu, nên đừng có vội mừng. Bà Hoan cất mồm lên rỉa sói nhếch mép cười các thứ. Quyền cũng chẳng vừa chị nói thẳng. Xem ra suốt bao nhiêu năm qua, bà vẫn thế nhỉ? Vẫn ác như ngày nào. Uổng công chị em tôi lộn ngược xuôi đến đây hỏi thăm bà. Bỏ ngay cái kiểu đấy đi. Mày lại tốt thế kia cơ à? Mày đã quên tao giết ông mày thế nào sao? Mày cho mày là tao bị nhốt ở đây đấy. Chứ không thì tao vào xé xác chúng mày, vứt cho chó ngay. Nói rồi mụ lại cười lên sảng khoái định vồ lấy hai người. Vân sợ hãi, ngồi nép vào Quyên. Chị trợn ngược hai mắt lên đầy thách thức. Bà có ngon thì nhảy vào đi. Còn Vân nó mang bầu, máu mủ dòng họ nhà bà đấy. Cháu nội của bà đấy, bà giết nó đi. Giết luôn cả thể, cho hả hê tâm địa của bà đi. Bà dững lại, chăm chú nhìn vào cái bụng tròn tròn của Vân. Khuôn mặt biến dạng ngơ ngác, thống khổ đến nhường nào. Bà ngồi bịch xuống giường, ánh mắt vô cảm. Quyền tiếp tục tra tấn đầu óc của mụ qua những lời nói sắc như dao. Đấy, nhờ hồng phúc ân hệ mà ông Hoan và anh Minh đã chết. Con cái thì đi tù. Đứa bơ vơ đấy, bà đã hà lòng hà dạ chưa? Bà làm phúc thế chắc bà sống thọ lắm nhỉ? Bà tham sống quá. Rõ ràng chuyện một tay bà gây ra. Ấy thế mà bà để cho ông Hoan chết thay bà. Một lời không ân hận. Giờ bà chết già trong này, bà cảm thấy sung sướng cõi lòng không? Cái Vân nó sắp đẻ rồi, nó muốn vào thăm cho bà mừng. Ấy thế mà bảo khốn nạn vẫn hoàn khốn nạn thôi. Quyền chửi không vấp một chữ nào, nghe mới mát tai làm sao. Đúng là sau bao nhiêu chuyện mụ Hoan làm, bây giờ chỉ là kẻ chết thì người đi tù. Mày im đi, mày đừng nói gì nữa, tao không muốn nghe. Mụ Hoan khóc lóc ôm đầu như phát điên. Quyền và Vân đứng dậy, chị vẫn còn muốn nói thêm. Cái giá phải trả cho bà như thế là còn quá nhẹ đấy bà Hoan ạ. À. Tù đày thế này đã thấm tía vào đâu, so với nỗi cắn rứt ân hận sẽ theo bà đến suốt cuộc đời. Thôi, chị em tôi đến đây chỉ để hỏi thăm bà thế thôi. Chứ còn tỉnh ngộ hay không, bà cũng chẳng thể ra ngoài được. Thằng Hải, nó gửi lời hỏi thăm đến bà đó. Nói xong, Quyên và Vân đi thẳng. Hai người không biết đằng sau có những giọt nước mắt muộn màng, cứ theo nhau chảy trên má người đàn bà mang gương mặt quỷ. Chị à, sao không cho bà ấy ở chung với những bệnh nhân khác cho vui? Phải nhốt riêng thế à? Quyền thắc mắc hỏi chị y tá, thì chị ấy bảo. Ôi dạ, mụ này vào đây không hề bị tâm thần. Chỉ là làm nhiều tội ác quá nên hay tưởng tượng thôi. Bệnh viện mấy hôm đầu cũng cho mụ ở chung với những bệnh nhân khác. Nhưng mụ toàn đánh người ta thôi. Mụ bảo mụ làm thầy thiên hạ, mà phải ở chung buồng với những đứa tâm thần à. Đánh mấy bà kia đến chảy đầu, chảy máu. Cho nên bây giờ phải để bà ấy ở riêng đó đó. Hai người thở dài chán nản chẳng buồn nói nổi. Nói là đi chơi không, chứ mà Quyền gửi cho y tá một ít tiền, một chút thực phẩm để họ còn chiếu cố đến mụ Hoan nhiều hơn. Họ còn phải trông mụ điên này dài dài rồi. Vân và Quyên chia tay nhau, người lên Lạng Sơn, người về Hà Nội. Dù gì ngày mai Quyên cũng đi hưởng tuần trăng mật, giờ chị ấy về thu xếp là vừa. Đêm hôm ấy Vân ngủ chiêm bao, nhìn thấy những đứa trẻ mụ Hoan đã bắt. Chúng nó có những đôi cánh trắng tự thiên thần bay lên bầu trời đêm. Bọn nó đi tìm Vân để nói lời cảm ơn. Chị Vân, cảm ơn chị và chị Quyên đã giúp chúng em đầu thai. Bọn em không nói được với chị Quyên, nên mong chị gửi lời tới. Giờ bọn em phải đi rồi. Cuộc đời chị sẽ có rất nhiều hạnh phúc và viên mãn. Tạm biệt chị. Vân giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ mà cứ tưởng như là thật. Ngày hôm sau, bệnh viện tâm thần thông báo bà Hoan chết đột ngột. Mụ lấy dây phơi quần áo rồi tự tử treo cổ mình lên. Nước mắt mụ chảy dài không nhắm mắt nổi. Những tội ác đều phải trả giá, thậm chí là bằng máu. Vậy đấy, cuộc sống thì không ai biết trước được điều gì. Đồng tiền phù du chẳng bao giờ có thể tồn tại. Chỉ có lòng nhân hậu, sự yêu thương mới theo con người ta, mãi mãi, bền lâu. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa nghe xong bộ truyện Hai Chiều Gió của tác giả Giao Ninh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện